tình đầu quan trọng nhất thế gian, chương 72, ở trong tầm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật yêu rồi, Dung Mẫu hỏi, không phải, vậy sao lại phản ứng lớn như vậy? Dung Mẫu chưa phát hiện Trình Cẩm Chi khác thường, ngược lại cảm giác con gái mình có điểm không đúng. Dung Tự, con không cần bao che cho tỷ tỷ con. Tỷ tỷ của con từ nhỏ đã được trong nhà cưng chiều, chưa từng chịu thiệt thòi, nếu như... Mẹ, hiện tại niên đại không giống như lúc trước. Dung Tự dừng một chút, à gì phát hiện ra gì rồi? Dù của con không phát hiện gì, chính là cảm giác Cẩm Chi yêu rồi. Mẹ nghĩ tỷ tỷ của con làm sao có thời gian yêu đương, cả ngày bị con quấn quýt lấy. Dung Mẫu nói, ân, nỗi lòng lo lắng của Dung Tự lúc này mới buông xuống một nửa. Tỷ tỷ đã đại học năm tư, yêu đương cũng rất bình thường. Dì con cũng không nói gì, bà ấy cũng cảm thấy tỷ tỷ con nên yêu đương rồi. Thúc thúc con phản ứng khá lớn, ông ấy cảm thấy tỷ tỷ con tuổi còn nhỏ, không muốn con bé yêu sớm như vậy, sợ con bé bị tiểu nam sinh lừa gạt. Dung Mẫu nói, phỏng chừng hai ngày tới thúc thúc con sẽ tìm con tán gẫu. Mẫu thân vừa nói không bao lâu, Dung Tự liền bị Trình Hoài Nam tìm. Dung Tự đang ở phòng hội nghị thu dọn văn kiện, bị Trình Hoài Nam gọi đi văn phòng. Dung Tự cũng trình ra quan hệ rất tốt, Trình Hoài Nam không nói hai lời, liền đi thẳng vào vấn đề. Tự Nhi, tỷ tỷ con gần đây có phải có gì đó bất thường không? Làm sao ạ, đại khái là mẫu thân cho nàng châm dự phòng rồi, để nàng sớm chuẩn bị. Con cũng không phát hiện sao? Trình Hoài Nam dừng một chút, chúng ta cảm thấy tỷ tỷ con đàm luyến ái rồi. Thần sắc Dung Tự phi thường bình thường, nàng cười cười. Thúc thúc người cảm thấy con đang yểm trợ cho tỷ tỷ sao? Trình Hoài Nam quả thật có ý thứ đó, Tự Nhi từ nhỏ đã thân thiết với Cẩm Chi, nhất định là bênh vực Cẩm Chi. Trước khi Dung Tự nói câu này, Trình Hoài Nam vẫn coi Dung Tự như hài tử. Dung Tự nói câu này rồi, Trình Hoài Nam mới nghiêm túc nhìn Dung Tự một cái. Quần áo Dung Tự mặc đơn giản mà không mất đi sự già dặn. Mặc dù chỉ là dùng một chút đồ trang sức trang nhã, nhưng nhìn qua đã hoàn toàn không còn là hài tử nãi thanh nãi khí khi còn bé kia. Dung Tự những ngày gần đây, vẫn luôn hỗ trợ công ty. Trước Trình gia phụ mẫu chỉ là muốn rèn luyện Dung Tự, không nghĩ Dung Tự lại trưởng thành nhanh như vậy, đứa nhỏ Dung Tự này, thực sự là tiền đồ vô lượng. Ý thức được điểm này, Trình Hoài Nam cũng đồng thời ý thức tới, bọn nhỏ đều lớn rồi. Hải tử lớn rồi, sẽ có suy nghĩ của bản thân. Ông hỏi dò Dung Tự như vậy, quá không giống một người trưởng thành hỏi chuyện một người trưởng thành khác. Thúc thúc chỉ lo lắng Cẩm Chi, thấy ngữ khí Trình thúc thúc hòa hoãn, ngữ khí Dung Tự cũng nghiêm túc. Tỷ tỷ khoảng thời gian này, không có cùng người khác mật thiết qua lại. Nếu là có chuyện gì, khụ, thúc thúc hy vọng con có thể nói một chút, để thúc thúc chuẩn bị tâm lý. Dung Tự ra khỏi văn phòng, cũng suy nghĩ chuyện của mình và Trình Cẩm Chi. Trình thúc thúc cùng Ôn A Di sớm muộn có một ngày sẽ biết. Nàng ngày hôm nay hết thảy, xảo diệu, lảng tránh, chờ đến thời khắc công bố tất cả đều sẽ thành lưỡi dao sắc. Đâm về bọn họ cũng đâm về phía mình. Từ đầu đến cuối đều đang nói dối cùng che giấu, làm sao có khả năng để thúc thúc A Di tín phục nàng có thể phụ trách Trình Cẩm Chi. Tự Nhi, làm sao vậy? Thời điểm Dung Tự đang đờ ra, Ôn Khở Vân vỗ nhẹ bả vai Dung Tự. Lúc này Dung Tự mới lấy lại tinh thần, cầm lấy văn kiện in ra. Mệt mỏi quá sao? Ôn Khởi Vân ôn hòa hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói rất bình thường, giống như từ trước đến nay, Trình thúc thúc cùng Ôn A Di quan tâm mình. Nếu như không có bọn họ, nàng chắc chắn sẽ không vững vàng đi vào Đại học Hoa Dung. Nói không chừng đi học cũng không thể. Lúc trước nếu như không nhờ thúc thúc A Di nói chuyện với hội lưu trú tím cũng sẽ không để nàng nhập học. Dung Tự trong lòng lại có rất nhiều áy náy. Không có A Di con không mệt, con đi nghỉ một lát, đã công tác mấy ngày rồi. Ôn Khởi Vân cười cười. Buổi sáng Cẩm Chi còn tìm gì đòi người, nói chúng ta giam con ở công ty rồi. Không có, là con muốn giúp mọi người. Ai, cảm giác con mới là thân sinh của chúng ta. Ôn Khởi Vân vỗ lưng Dung Tự một cái. Đi đi, nghỉ một lát, chờ tới khi Dung Tự ngồi xuống, mới phát hiện điện thoại và tin nhắn của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi mấy ngày này không có chuyện gì, hẹn gặp mấy võng hồng quanh thân một chút. Uống xong trà chiều rồi hả? Dung Tự gửi tin nhắn cho Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi một hồi lâu sau mới trả lời. Chị đang đi dạo phố với các nàng. Chị gửi ảnh cho em xem chưa? Vui vẻ không? Chị cảm thấy áo sơ mi kia không tệ. Lúc em không mặc còn có thể để chị mặc ở nhà. Trình Cẩm Chi gửi tin nhắn nói. Chị thích gì thì mua đi. Dung Tự trả lời, Trình Cẩm Chi rõ ràng là dùng tiền của mình còn muốn báo cáo với nàng, mua cái gì cảm giác lại như đang dùng tiền của nàng. Được, lẻ lưỡi, em chừng nào thì tan tầm, chị tới đón em, hôm nay không có chuyện gì, để em đi đón chị. Được, cùng nhau ăn cơm sao, chị không phải còn hẹn với các nàng sao, chị nghĩ, không bằng chúng ta đi ăn với các nàng đi. Trình Cẩm Chi gửi tới một biểu tình xin lỗi, lần trước bỏ rơi các nàng còn đang thổ tào chị trên Weibo. Các nàng, thổ tào, trên Weibo Trình Cẩm Chi, Dung Tự cũng nhìn thấy, trước cũng từng như vậy, được tăng thêm không ít võng hữu. Chỉ là đối với Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự, võng hữu chỉ có. Ha ha ha, không ít võng hữu thật giống như khoan dung với đồng tính luyến ái một chút. Hoặc là Trình Cẩm Chi tương tác với các võng hữu rất nhiều. Võng hữu bênh vực các nàng không ít, ừ được các chị đang ở đâu. Dung Tự tan làm, liền đi qua tìm. Đây là lần đầu tiên Dung Tự gặp mặt bạn trên mạng của Trình Cẩm Chi. Ta đi chẳng trách Trình Cẩm Chi giấu nghiêm như vậy. Tự Nhi em thật xinh đẹp a, mới vừa gặp mặt bằng hữu võng hồng của Trình Cẩm Chi liền nhảy ra. Chào em, chị tên cô A, em có thể gọi chị là Qua. Cô A này, Dung Tự biết trước đó Dung Tự gọi điện với Trình Cẩm Chi, cô A ở bên cạnh ồn ào. Trước cảm thấy thanh âm em êm tai, không nghĩ tới em còn lớn lên xinh đẹp như vậy. Cặp mặt không tới một phút cô A đã hai lần tán dương Dung Tử. Cậu đừng dọa Tự Nhi nhà tớ, lại nói Tự Nhi nhà tớ không quen biết cậu, đừng gọi thân mật như vậy. Hiển nhiên, Trình Cẩm Chi cùng cô A quan hệ không tệ. Cô A xem như là võng hồng khá nổi danh mà Trình Cẩm Chi biết cô A ở quốc nội thuộc nữ đoàn nhân khí trước kia từng cùng Trình Cẩm Chi theo dõi nhau rồi. Sau này Trình Cẩm Chi hoạt động diễn xuất hai người mới coi như bạn mạng lần đầu tiên gặp mặt. Lúc ăn cơm, cô A lại cắn đũa, nói với Dung Tử. Tự Nhi, điều kiện ngoại hình của em quá tốt rồi, như minh tinh vậy. Em xác định không phát triển trong làng giải trí. Cô A liên tục rực dây Dung Tử. Em không phát triển trong làng giải trí, khán giả thật phải giảm nhiều nhãn phúc rồi. Cậu đừng rực dây Tự Nhi nhà tớ. Trình Cẩm Chi đắc ý nói, lại ôm lấy vai Dung Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Nhi nhà tớ chỉ cho một mình tớ nhìn. Dung Tự ở một bên gắp thức ăn cho Trình Cẩm Chi, nghe Trình Cẩm Chi đắc ý như vậy, nàng cũng an tĩnh cười cười. Ăn bữa cơm này, cô A đăng Weibo, ngấm ngầm đăng không ít ảnh Dung Tự. Cũng không phải chỉ đăng một mình Dung Tự, chính là đăng mỗi một bức ảnh đều có Dung Tự. Dung Tự, cũng quá xinh đẹp rồi. Quả nhiên, nhiệt siêu liền xuất hiện một cái. Dung Tự là ai? Trình Cẩm Chi cùng Dung Tự mặc dù là tình nhân khá nổi danh trong vòng, nhưng nếu nhảy ra vòng tròn, phần lớn người chưa biết đến hai người bọn họ. Bởi vì Trình Cẩm Chi tương tác với võng hữu rất mật thiết, không ít người giới thiệu ở phía dưới tài khoản marketing rồi. Ta biết nàng còn nuôi một con cẩm miêu ta muốn thăng thiên. Cẩm miêu ta muốn thăng thiên, tên Weibo của Trình Cẩm Chi. Lão công cẩm miêu A chảy nước miếng, cực kỳ xinh đẹp. Weibo nàng là Dung Tiểu Bảo Bảo, có điều Weibo nàng không có ảnh nào, muốn lĩnh cẩu lương phải đến Weibo cẩm miêu ta muốn thăng thiên. Có chút không hiểu, là tình nhân đồng tính sao? Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác thiên hạ đại đồng rồi. Weibo của A này, không chỉ làm Trình Cẩm Chi tăng fan, còn làm Dung Tự tăng không ít fan. Fan Dung Tự không bão hòa như Trình Cẩm Chi, vì vậy trong một đêm, gần như tăng 3-40 ngàn. Phá 10 vạn, không ít người ầm ĩ muốn phúc lợi 10 vạn fan. Weibo gần đây của Dung Tự, vẫn là giới thiệu Weibo của vợ mình. Cảm ơn mọi người yêu thích cùng quan tâm, ta không thường đăng Weibo, không có gì đẹp mắt. Cẩm Chi rất thích lướt Weibo, các ngươi có thể theo dõi nàng. Đoán xem ta là ai? Trình Cẩm Chi thấy Weibo Dung Tự náo nhiệt như thế, liền đăng bằng tài khoản Dung Tự. Ta là ông già Noel, tuy rằng lễ Noel còn sớm, nhưng không ảnh hưởng tâm tình tốt của ta. Ta đến phát phúc lợi cho mọi người. Trình Cẩm Chi ở trên Weibo Dung Tự, đăng ảnh hai người hôn môi. Thông thường là tự chụp hoặc nàng chụp, Trình Cẩm Chi cũng là chơi điên rồi. Bức ảnh có chút mờ, như là cắt từ trong video ra. Trình Cẩm Chi quay video, lúc đang đùa dai Dung Tự ôm nàng đến hôn. Bức ảnh tuy nói mờ, nhưng vẫn có chút rõ ràng, có thể nhìn thấy hai người đang hôn lưỡi. Dung Tự một tay ôm Trình Cẩm Chi, một tay xoa tai Trình Cẩm Chi. Trời Weibo đến giờ Trình Cẩm Chi còn chưa từng po ảnh như vậy trên Weibo. Trước đây cùng lắm là dấu hôn hoặc vết cắn, này đăng lên Weibo, sôi sùng sục. Các đại huynh đệ, các ngươi còn like cái gì? Mau mau lưu A, Dung bảo nhất định sẽ xóa bỏ. Chất lượng ảnh ta rất hài lòng, ảnh Weibo ở trong tầm tay. Ở trong tầm tay, gì, ô lý ô khí, cái này ta cũng không hiểu lắm. Quả nhiên không tới nửa phút Dung Tự liền xóa ảnh rồi. Không ít võng hữu đã chạy đến Weibo nàng đánh dấu. Đó, đã lưu, còn may chúng ta nhanh tay. Khóc, lưu cái gì, ta mới đứt mạng một phút, đã không cùng quỹ đạo với thế giới rồi sao? Cầu xin người hảo tâm gửi tin riêng. Đó, thật kịch liệt tư thế kia chà chà chà, Dung bảo là lão tài xế. À, bình luận này rất nhanh được đẩy lên đầu. Lão tài xế, ngôn ngữ mạng, chỉ những người có kinh nghiệm. Không ít người nói chuyện vui đùa, thật giống Trình Cẩm Chi thật sự đã đăng nội dung gì đó không thể miêu tả. Theo hot search, Dung tự là ai, lại xuất hiện một hot search, Dung Trình R18. Hot search này cũng không biết là ai tìm kiếm đầu tiên, người sau tiếp bước còn trên đỉnh bảng nhiệt siêu. Duẫn, ta cũng không đọc trước nội dung, vừa đọc vừa dịch thật sự đôi này làm người sửng sốt. Cách chương.